Ý anh là sao? Chồng em vừa gọi điện thoại cho em không được, anh ta gọi cho anh, hỏi anh có gặp em không đấy. Điện thoại? Tôi vội rút máy di động khỏi túi sách, phát hiện điện thoại tắt nguồn. Tôi nhớ ra tối qua quên không sạc pin, không biết là máy hết pin từ lúc nào. Anh ấy tìm tôi. Anh không nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở cùng nhau đấy chứ? À, anh nói với anh ta, em một mình ở bãi đỗ xe của Hội Hiên, bình tĩnh suy nghĩ một vấn đề quan trọng, 80% nghĩ đến chuyện ly hôn với anh ta. Anh cứ thích phá hoại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của tôi, anh cam lòng à? Tề Lâm thật nhiên gật đầu. Không sai. Nếu không em cho rằng anh từ bỏ giấc mơ nghệ thuật từ Italia trở về đây chỉ để tham dự đám cưới của em thôi ư? Thà dỡ 10 ngôi chùa cũng không thể phá hủy một cuộc hôn nhân. Anh có đạo đức không đấy hả? Uổng công tôi từ nhỏ đến lớn coi anh là bạn bè. Ngôn ngôn à, anh chỉ muốn tốt cho em. Thôi đi, cảm ơn ý tốt của anh, tôi ghi nhận ở trong lòng thôi. Khi tôi vẫn chưa thành công trong việc thuyết phục chiếc xe sang trọng phía trước đi chỗ khác, đột nhiên có chiếc xe sang trọng hào nhoáng hơn lao đến, mang theo bụi đất mù mịt đỗ ngang lối ra bãi đỗ xe. Bảo vệ bãi đỗ xe Hội Hiên không những không can thiệp, còn chạy đến cung kính mở cửa chiếc xe. Cửa xe vừa mở, Cảnh Mạc Vũ từ ô tô bước xuống, anh lặng lẽ đi phía tôi. Thần sắc của anh u ám hơn cả buổi đêm anh bắt gặp Tề Lâm ở phòng tôi. Có lẽ Cảnh Mạc Vũ tưởng rằng tôi và Tề Lâm định bỏ trốn cùng nhau. Tôi chớp chớp đôi mắt. Lần này anh ta đúng là tình cờ đi ngang qua. Cảnh Mạc Vũ nhìn thẳng tôi, ánh mắt sắc bén của anh khiến tôi không thể tiếp tục đóng kịch. Tôi chột dạ rời mắt đi chỗ khác. Anh quay người phía Tề Lâm đang hớn hở xem trò vui. Tề thiếu à, tôi cho cậu cơ hội. Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, cậu có thể đưa cô ấy trước khi đám cưới diễn ra. Hôm tổ chức hôn lễ, cậu có thể đưa cô ấy đi, tôi không ngăn cản cậu. Còn bây giờ cô ấy đã là Cảnh phu nhân rồi. Cảnh Mạc Vũ nắm tay tôi, ngón tay lạnh lẽo của anh đan vào ngón tay tôi. Tôi từng tuyên thệ trước kinh thánh, tôi và cô ấy chung sống đầu bạc răng long, không rời xa nhau. Tôi nói được, nhất định làm được. Bầu trời không biết biến thành màu xanh thẫm từ lúc nào, nhưng đôi mắt của Cảnh Mạc Vũ còn thẫm hơn cả bầu trời. Tôi nhìn anh, nhìn 10 đầu ngón tay đan vào nhau của chúng tôi. Đầu óc tôi chỉ có một ý nghĩ, nếu anh không thể buông tay, cả đời này tôi cũng tự nguyện để anh nắm tay như lúc này. Cho dù các đốt ngón tay bị bẻ cong, bị đứt đoạn, bị nát vụn, tôi cũng sẽ không buông lỏng. Tề Lâm xuống xe, anh ta đóng sập cửa xe, tạo thành tiếng động chói tai. Một cuộc hôn nhân hoàn hảo thực sự không phải chỉ duy trì bằng lời cam kết và trách nhiệm đâu. Vậy thì cảm ơn cậu nhắc nhở, tự tôi biết nên làm như thế nào. Vấn đề tình cảm vợ chồng tôi không cần cậu hao tâm tổn trí, không đến lượt cậu quan tâm. Cảnh Mạc Vũ nói rồi kéo tôi đi qua Tề Lâm. Anh mở cửa ở ghế lái phụ đẩy tôi vào trong xe, lập tức lái xe rời khỏi bãi đỗ. Đầu mùa hạ, bầu trời trong vắt, hàng cây ở hai bên đường tươi tốt, phủ màu xanh mát mắt. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Tôi biết lúc này không nên phân tán sự chú ý của người lái xe, nhưng tôi không nhịn được mở miệng. Anh có thể đừng oai phong như vậy được không? Em sẽ yêu anh đến mức điên cuồng mất. Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, gương mặt anh không có biểu hiện nào, nhưng khóe mắt xuất hiện ý cười hiếm thấy. Em còn có thể điên rồ hơn ư? Có thể chứ. Em có thể. Biết rõ Hứa Tiểu Nặc không còn nhiều thời gian, nhưng em vẫn sống chết bám lấy anh, không cho hai người cơ hội gặp mặt nhau lần cuối. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư từ xanh chuyển sang vàng. Cảnh Mạc Vũ thắng gấp, chiếc xe dừng ngay trước cột đèn. Tề Lâm nói cho em biết. Tôi trả lời thật thà. Là em nhờ anh ấy điều tra giúp em. Em không phải cố ý thọc mạch chuyện đời tư của anh. Em chỉ muốn hiểu anh hơn một chút. Nếu như em muốn tìm hiểu, có thể hỏi trực tiếp tôi. Được rồi. Vậy anh hãy nói cho em biết, anh có muốn ở bên cạnh cô ấy trong những ngày tháng cuối cùng của cô ấy, để cô ấy có thể rời khỏi thế giới này không một chút tiếc nuối. Anh đừng nói dối em. Em muốn nghe sự thật. Tôi đang làm visa đi Mỹ cho cô ấy. Muộn nhất một tháng nữa đưa cô ấy ra nước ngoài. Sao? Anh có nỡ không? Cảnh Mạc Vũ chau mày. Nếu tôi không nỡ, liệu em có cho phép tôi nạp thiếp không đây? Không, tuyệt đối không thể được. Nhưng mà em có thể tác thành cho hai người. Em biết không thể dễ dàng nói ra hai từ ly hôn. Vì vậy em chỉ nói một lần. Cảnh Mạc Vũ à, đây là cơ hội duy nhất của anh. Ngôn ngôn, quan hệ giữa tôi và Hứa Tiểu Nặc không phải như em nghĩ đâu. Vậy thì là quan hệ gì chứ? Cảnh Mạc Vũ nghe vậy câm nín.